Người cầm quyền, chương 564. Bạn cùng lớp bồi dưỡng cán bộ, góc truyện audio.com. Hàn Đông quả thật là muốn diệt tận gốc sao? Hạ Kim Cường nghĩ, ngay từ lần điều động nhân sự trong thành phố lần trước, tất cả chủ tịch và bí thư của các huyện đều bị điều động trừ chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vũ An. Bây giờ Hàn Đông lại điều Tả Nhất Sơn đến, chức vị còn cao hơn cả phó bí thư huyện ủy, là một trong ba người quyền lực cao nhất của huyện. Rõ ràng là Hàn Đông âm mưu tiến công phản Lập Sơn, làm cho tiếng nói của anh ta không còn trọng lượng trong huyện nữa. Hội nghị kết thúc, mọi việc đều tiến hành theo kế hoạch. Buổi chiều ngày hôm sau, Hàn Đông và Khương Tùng Thần cùng đưa Tả Nhất Sơn đến Vũ An nhận chức. Một ủy viên thường vụ huyện ủy, phó bí thư, phó chủ tịch thường vụ huyện đi nhận chức mà lại được phó bí thư thành phố cùng trưởng ban thư ký thành ủy đưa thì quả là một việc đáng để tự hào. Đây là vinh dự mà không phải ai muốn cũng được. Điều này cũng chứng tỏ sự coi trọng của Hàn Đông với Tả Nhất Sơn. Xe vừa đến ranh giới của huyện Vũ An, bí thư huyện ủy Sầm Nam Dịch cùng những lãnh đạo chủ chốt đã đứng đợi sẵn. Hàn Đông và Khương Tùng Thần cùng Tả Nhất Sơn xuống xe, bắt tay cùng với Sầm Nam Dịch và những người khác, không cần giới thiệu Tả Nhất Sơn mấy người này cũng đã tự biết. Hơn nữa Tả Nhất Sơn có thời gian dài làm thư ký cho Hàn Đông, tương đối quen với các lãnh đạo cấp phó phòng trở lên ở các huyện rồi. Sau một cuộc hàn huyên thì tất cả mọi người lại tiếp tục đi về huyện Vũ An, đến Vũ An tiến hành họp hội nghị toàn huyện. Sau khi Khương Tùng Thần tuyên bố quyết định nhân sự, Hàn Đông lên phát biểu, yêu cầu huyện Vũ An theo chặt mục tiêu công tác, nắm vững kiến thiết kinh tế, chú ý đến vấn đề đào tạo, nâng cao trình độ và sàng lọc cán bộ, đẩy mạnh toàn diện các hạng mục công tác. Bí thư huyện ủy Vũ An trước là thư ký của Hề Hiểu Kiến nên anh ta thừa hiểu rõ cục diện hiện tại của thành ủy, đến Hề Hiểu Kiến còn phải nể mặt Hàn Đông, cho nên lần này Hàn Đông để Tả Nhất Sơn đến huyện làm việc trong lòng Sầm Nam Dịch không hề có tư tưởng gì khác cả. Trên thực tế thì hiện tại bây giờ phó bí thư huyện Vương Hạ cũng là người của Hàn Đông, thế nên ở đây Tả Nhất Sơn không hề cô độc. Ở Vũ An khoảng chừng một tiếng đồng hồ, sau khi bàn giao hết các hạng mục công việc, Hàn Đông và Khương Tùng Thần liền trở về Tân Châu, trên đường về hai người ngồi cùng một xe bàn về công việc sau này của thành phố Tân Châu. Theo Hàn Đông thì trong lúc làm tốt công tác sàng lọc cán bộ thì đồng thời cũng đẩy mạnh xây dựng đội ngũ đảng viên cơ sở, đi sâu từng bước vào cả đội ngũ ở các xã. Vấn đề này trước đây Hàn Đông đã nghĩ xong xuôi hết rồi, bây giờ phải đi học bồi dưỡng ở trường Trung ương Đảng nên những công việc này giao cho Khương Tùng Thần thực hiện. Do phải đi Yến Kinh gấp nên Hàn Đông tạm thời chưa sắp xếp thư ký mới, tất cả công việc đều do Phó trưởng Ban Thư ký Thành ủy Dương Chí Dũng liên hệ trực tiếp với Hàn Đông. Trương Vân Bình và những người khác cứ lần lượt mời Hàn Đông ăn cơm, một mặt là để chúc mừng, mặt khác cũng là tiện thể nói chuyện về vấn đề tiến hành công việc sau này. Chiều 24, Hàn Đông đến Thục Đô, buổi tối đi cùng Lữ Nam Phương và Ngưu Chí Không cùng một số người khác, hôm sau đáp máy bay về Yến Kinh. Buổi tối ngày hôm đó, Hàn Đông ở trong biệt thự số 5 tại Ngọc Tuyền Sơn cùng lão thái gia nói chuyện. Lúc này Hàn Đông mới biết việc, góc truyện audio.com, đi học ở trường Trung ương Đảng là do ông sắp đặt. Đúng may thời gian đào tạo bồi dưỡng này là 3 tháng, trong đó lại rơi đúng vào dịp Quốc Khánh, lúc này sẽ tổ chức hôn lễ cho Hàn Đông và Lữ Nhạc, sau khi kết hôn hai người còn có khoảng hơn 1 tháng bên nhau nữa. Buổi chiều ngày 26, Hàn Đông lái xe Santana do Hàn Mạn Lương tìm cho đến trường Trung ương Đảng, bảo vệ cổng xem xong thông báo nhập học mới cho hắn vào trong. Vào trong, sau khi đỗ xe Hàn Đông đến phòng bồi dưỡng cán bộ, sau đó tìm đến khu báo danh, ở đó có một cán bộ khoảng 30 tuổi làm việc với hắn. Anh ta nhận thông báo nhập học, mắt hơi liếc nhìn Hàn Đông, có vẻ hơi kinh ngạc hỏi. Anh chính là Hàn Đông? Hàn Đông mỉm cười, đoán chắc người này thấy mình còn trẻ mà đã đến học lớp bồi dưỡng cán bộ cao cấp nên thấy lạ bèn đưa chứng minh thư và thẻ công tác cho anh ta nói. Dạ đúng, tôi là Hàn Đông. Cầm chứng minh thư và thẻ công tác đối chiếu cẩn thận xong, anh ta bèn nói. Không ngờ anh lại trẻ thế này, đúng là tuổi trẻ có tài, xin tự giới thiệu tôi là Chu Chiết Chân, là giáo viên chủ nhiệm lớp bồi dưỡng lần này. Hàn Đông hơi bất ngờ nhưng rồi nhanh chóng đưa tay ra nói. Thì ra là thầy Chu, sau này phải nhờ thầy quan tâm nhiều rồi. Chu Chiết Chân cười nói, anh khách khí quá, chủ nhiệm lớp như tôi chính là để phục vụ các anh, sau này trong thời gian ở trường nếu có vấn đề gì khúc mắc thì cứ tìm tôi nhé. Đi thôi, tôi dẫn anh đến ký túc xem trước. Trường đảng chủ yếu phụ trách bồi dưỡng cán bộ cấp tỉnh, sở ngành, bí thư huyện ủy, lớp đào tạo cán bộ cao cấp lần này đối tượng chủ yếu là cán bộ cấp sở, vậy nên ký túc xá hai người một phòng, Hàn Đông đến sớm nên người cùng phòng kia vẫn chưa đến. Xem qua ký túc xá, Hàn Đông bèn hỏi, thầy Chu à, tôi là người Yến Kinh nên buổi tối có thể không ở ký túc được không? Thật ra thì không phải Hàn Đông chê ký túc xá thiếu thốn mà chủ yếu là hiếm có cơ hội về Yến Kinh nên Hàn Đông muốn ở cạnh lão thái gia nhiều hơn. Chu Chiết Chân nói, về nguyên tắc thì trong thời gian đào tạo tất cả mọi người buổi tối phải ở trong ký túc xá cho tiện tham gia chuyên đề và các hoạt động. Tuy nhiên anh là trường hợp đặc biệt nên có thể viết một lá đơn yêu cầu, lãnh đạo phê chuẩn là được. Hàn Đông nghe vậy bèn nói luôn, tôi ở lại ký túc xá cho tiện vậy, cuối tuần trường có yêu cầu gì không ạ? Chu Chiết Chân cười đáp, cái này thì không có quy định gì, đều là mọi người hoạt động tự do, nếu lớp có hoạt động thì cũng sẽ có thông báo trước. Thực tế thì tham gia đào tạo lần này đều là các cán bộ cao cấp, ai cũng có việc của người nấy, cuối tuần cũng có kế hoạch hết cả, thế nên bình thường thì lớp cũng sẽ không tổ chức hoạt động gì, Chu Chiết Chân chỉ là nói với Hàn Đông cho có thôi. Thủ tục nhập học cũng đơn giản, sau khi lưu số điện thoại của thầy Chu thì Hàn Đông lái xe thẳng đến trường Đại học Yến Kinh chuẩn bị gặp Tiêu Bối Bối, muốn cho cô một điều bất ngờ. Đúng ngày 1 tháng 8 mới bắt đầu học thế nên mấy ngày này Hàn Đông có thể tranh thủ nghỉ ngơi. Gặp Hàn Đông, Tiêu Bối Bối thực sự là vừa bất ngờ vừa vui, Hàn Đông mời cô ăn cơm trưa, trong lúc ăn cơm cô cứ nói luôn mồm luôn miệng không ngớt, lại biết được Hàn Đông sẽ ở lại Yến Kinh ít nhất 3 tháng, cô ta lại càng vui hơn, nói. Như vậy thì thật là tốt quá, ngày ngày có thể ăn cơm cùng anh Đông rồi. Hàn Đông véo mũi cô ta nói, gạch nối, góc chuyện audio.com, em tưởng anh về để chơi đấy hả? Tiêu Bối Bối vẫn còn cãi yêu lại. Chẳng phải là học trong trường đảng ngày ngày ăn ăn uống uống rồi tạo quan hệ hay sao? Hàn Đông cười đau khổ, nói. Em lại nghe ai nói bậy đây, trường đảng là nơi bồi dưỡng cán bộ chứ đâu có vớ vẩn như em nghĩ. Tiêu Bối Bối chanh chua đáp. Em không biết, miễn là từ nay về sau mỗi tuần anh phải đi ăn cùng em ít nhất 3 lần, à không 5 lần chứ. Nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô ta, Hàn Đông bèn cười đáp. Được rồi, nếu có thời gian thì anh sẽ đến đi ăn cùng em được chưa nào? Tiêu Bối Bối vui mừng đáp, vậy là thỏa thuận xong rồi nhé, ngoắc tay nào. Nói rồi cô ta đưa ngón tay trắng nõn ra ngoắc tay với Hàn Đông. Hàn Đông cũng đưa tay ra cùng móc tay với cô, nói. Thật đúng là em bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi trò này nữa. Tiêu Bối Bối cười danh mãnh nói, anh Đông à, lần này anh về chắc cũng kết hôn luôn với chị Nhạc Nhạc chứ. Hàn Đông gật đầu cười đáp, em quan tâm đến việc này làm gì? Đương nhiên phải quan tâm chứ ạ. Tiêu Bối Bối cười đáp. Em còn muốn làm phù dâu cho chị Nhạc Nhạc nữa cơ. Hàn Đông nói, trời, em mãi không lớn được rồi. Tiêu Bối Bối chừng đôi mắt to đẹp lên nói, em đã 20 tuổi rồi mà, em không quan tâm, đến lúc đó em chắc chắn phải được làm phù dâu đấy. Phát mắt cái đã hết vài ngày, trong mấy ngày này Hàn Đông đã đi chào hỏi một vòng các tiền bối, bạn bè. Sáng sớm ngày 1 tháng 8, Hàn Đông đến trường đảng. Hôm nay là ngày đầu tiên của lớp bồi dưỡng cán bộ, bắt đầu từ hôm nay Hàn Đông phải ở đây 3 tháng rồi. Hàn Đông, vừa dừng xe xong, Hàn Đông bèn nghe thấy tiếng của một người nào đó bên cạnh gọi. Hàn Đông hơi ngây người, ngoảnh lại sau thì thấy một người đàn ông trung niên mặt cười cười đang đi về phía mình, có vẻ quen quen nhưng nhất thời không nhận ra là ai. Người đàn ông đi đến chỗ Hàn Đông, cười nói, tôi là Đường Thủy, Hàn Đông cậu không nhận ra tôi sao? Hàn Đông tức thời nhớ ra, từ hồi Hàn Đông làm công tác kế hoạch công khai các vấn đề chính trị ở trấn Triệu Hoa, huyện Phú Nghĩa, thành phố Vinh Châu, lúc ấy Quốc vụ viện có phái một đội điều tra xuống, trong đó có người tên Đường Thủy. Hàn Đông cũng rất mực vui mừng, không ngờ đến đây cũng gặp được người quen, bèn tiến về phía trước bắt tay với Đường Thủy, nói. Thì ra là anh, vinh hạnh quá. Hàn Đông không biết chức vụ của Đường Thủy trong Quốc vụ viện là gì nên cứ tiện xưng hô như vậy. Đường Thủy cười cười nói. Hàn Đông lần này cũng đến tham gia lớp bồi dưỡng đúng không? Sau này chúng ta là bạn cùng lớp đấy nhé. Tiếp sau, Hàn Đông và ông ta vừa đi vừa nói chuyện, biết được ông ta hiện là chủ nhiệm ban giám sát điều tra văn phòng chính phủ, đây là một cơ quan chủ chốt và quan trọng. Ban giám sát điều tra văn phòng chính phủ phải phụ trách giám sát các hạng mục lớn, giám sát công tác hợp tác phát triển giữa các cơ quan trung ương với nhau, đưa ra các kế hoạch và chế độ làm việc của cơ quan, chỉ đạo và điều hòa công tác kiểm tra giám sát thường xuyên của các cục và các cơ quan liên quan đến văn phòng chính phủ. Mặc dù cái chức chủ nhiệm ban kiểm tra giám sát cũng chỉ là cán bộ cấp giám đốc sở, nhưng Đường Thụy mới chưa đến 40 tuổi đã làm được đến chức này chứng tỏ tiền đồ sau này của anh ta còn rộng mở lắm. Cách chương.